phần 3.9. Đã qua 2 ngày, tiêu kiếm kia cứ như đột nhiên bốc hơi vậy, không tìm được tung tích của y nữa. Hoàng thượng buồn bực, ngồi trong ngự thư phòng, nhìn cửa sổ chỗ mà y thường ngồi uống trà. Cảm giác, hình như y vẫn còn đó. Trước giờ, chưa từng bận tâm một người nào như vậy, cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng chưa từng. Hoàng thượng không biết tại sao mình lại bận tâm đến y như vậy. Tiếp xúc với nhau chỉ ngắn ngủi có 10 ngày, y không chỉ trở thành bạn của mình, càng thành công đi vào trong tim mình, cứ như thể người yêu mà mình đã tìm rất lâu vậy. Người yêu, nghĩ đến từ này, hoàng thượng kinh ngạc một hồi, không hiểu tại sao mình lại dùng người yêu để hình dung tiêu kiếm chứ. Y là nam nhân đó nha. Lúc Sóc Vương đi vào, nhìn thấy được chính là hoàng thượng đang ngây người nhìn cửa sổ. Hắn cười cười, chẳng lẽ hoàng thượng thích nam nhân rồi chắc? Hoàng huynh, không phải huynh thích tên tiêu kiếm kia rồi đấy chứ? Sóc Vương người nhạo hoàng thượng, hắn biết đây là điều không thể. Hậu cung của hoàng huynh, nữ nhân mập ốm đều có đủ cả, làm sao có thể thích một tên nam nhân được chứ? Nói bậy, mặt hơi hơi đỏ, hoàng thượng trách móc, làm sao có thể thích y được chứ? Y là một nam nhân nhá. Chấm khẳng định là chỉ vì y không dốc sức vì hoàng thất, đột nhiên mất đi một nhân tài mà cảm thấy đáng tiếc thôi. Hoàng thượng an ủi mình như vậy, nhất định là như vậy, bằng không, làm sao giải thích được việc mình thường hay nhớ đến y chứ? Không phải thì tốt. Hoàng huynh, tiêu kiếm này đúng là thần kỳ, làm sao mà một chút tư liệu liên quan đến y cũng không có. Hỷ công công nói sao? Điều Sóc Vương kỳ quái là tổ chức tình báo của mình lại tìm không thấy bóng của y, tìm không ra tung tích của y, cứ như thể y không phải người trên thế giới này vậy. Hỷ công công cũng nói không rõ. Khách điếm ông ta nói, ta đã phái người tra qua, tiêu kiếm kia đặt phòng ở đó một ngày, nhưng lại không tá túc ở đó. Có lẽ y có nguyên nhân đặc biệt gì đó, hồi sơn rồi cũng không chừng. Hoàng thượng có chút thất vọng nhìn về phía bên cửa sổ, hôm đó đã thấy y có gì là lạ, đáng lẽ không nên để y đi, vừa đi, không ngờ lại đi không thấy bóng người luôn. Nếu như mình phái người điều tra về y ngay từ đầu, thì tốt biết mấy. Chí ít thì mình cũng biết được tung tích của y, nếu không tra ra, có thể dò xét, có thể hỏi. Hoàng huynh cũng tin y đến từ núi à? Sóc Vương hỏi. Hoàng huynh không phải người cẩu thả như vậy, tiêu kiếm này có nhiều điều đặc biệt, nhưng ánh mắt của y lại trong suốt như vậy, không giống người có tâm địa bất chính. Chẳng lẽ Sóc cũng tin? Hình như đây chính là điều duy nhất có thể giải thích lý do đột nhiên mất tích của y. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng thì cùng bật cười ha ha. Bỏ đi, chẳng phải chỉ là một đại phu thôi hay sao? Sóc Vương cười nói. Đúng vậy, có lẽ một ngày nào đó, y đột nhiên xuất hiện cũng không chừng. Hoàng thượng buông một tiếng thở dài, quay người ngồi xuống, cười hỏi. Nữ nhân tối hôm đó, đệ đã phái người điều tra chưa? Tối hôm đó, chính là 5 năm trước, lúc bày yến tiệc mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Hoàng huynh, đệ đã phái người điều tra rồi, cũng diệt khẩu hết rồi, lúc đó đã xác định, không ai sống sót. Sóc Vương cười nói, dường như, chuyện mà hai người nói không phải là giết người diệt khẩu, chỉ là đang thảo luận xem tối nay ăn gì thôi vậy. Thế thì tốt, Lân cũng sắp về rồi, Sóc, đệ cảm thấy có liên quan đến Lân hay không? Hoàng thượng trầm tư nói, đứa trẻ kia, quá quỷ dị, lúc hắn nhớ đến dáng vẻ của nó mà vẽ ra, mới phát hiện ra được mình và nó giống nhau. Nếu như nói nó là con của mình, thì tất cả người trong hậu cung cũng sẽ tin. Suy cho cùng thì người giống nhau không nhiều lắm. Chắc không đâu, Lân làm việc cũng rất cẩn thận. Tuy huynh ấy đối xử tốt với nữ nhân, nhưng tuyệt đối không để ai trong số họ mang thai. Nhưng mà, Hoàng huynh, đệ lại nhớ ra một chuyện có liên quan đến Lân. Có một nữ nhân, Lân từng nói qua, nhưng trước giờ mình chưa gặp qua nàng ta. Ồ, chuyện gì? Hoàng thượng khó hiểu nhìn Sóc Vương, giữa ba huynh đệ bọn họ, trước giờ vẫn rất ít có chuyện tư mật. Cái buổi tối Lân sắp đi kia, đã từng nói qua với đệ, huynh ấy không nỡ xa một nữ nhân. Sau này đệ nghe nói, huynh ấy đem nàng ta an bài ở trong một biệt viện, nhưng 2 ngày sau khi huynh ấy đi, nữ nhân kia liền mất tích. Mãi đến bây giờ, quản gia còn đang phái người đi tìm khắp nơi nữa đấy. Nữ nhân kia, thật sự cứ như vậy mà đột nhiên biến mất hay sao? Đúng là kỳ lạ, nhưng mà, chuyện này với chuyện đứa trẻ kia chắc không có liên quan đâu nhỉ. Hoàng thượng suy tư một lát, bắt đầu cảm thấy hứng thú với nữ nhân kia. Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân có thể khiến Lân có hứng thú thì không nhiều. Đối với nữ nhân, Lân chỉ cần mà thôi, nhưng trước nay sẽ không để tâm. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân có thể khiến cho Lân có hứng thú thì không nhiều. Đối với nữ nhân, Lân chỉ là cần, nhưng trước giờ không hề bận tâm. Nữ nhân kia có thể khiến đệ ấy bận tâm, đủ nói lên rằng nàng ta rất lợi hại. Về phần nàng ta đột nhiên biến mất, lại nên nói sao đây nhỉ? Có hơi kỳ lạ, Lân vừa đi, nàng ta cũng biến mất luôn. Chắc không có liên quan đâu, nhưng mà, Hoàng huynh, đệ cảm thấy thân phận của nữ nhân kia có chỗ khả nghi. Cho nên phái người đi điều tra một chút, mới biết nữ nhân kia quả nhiên không hề đơn giản. Có thể khiến cho Lân trao trái tim thì cũng không phải là tay vừa. Sóc Nhẫn nhịn để khỏi bật cười, Hoàng thượng hứng thú hỏi. Cái gì không đơn giản? Nghe đệ nói, hình như nữ nhân kia thú vị lắm thì phải. Có thể khiến Lân trao trái tim, có thể làm cho Lân bật cười. Hoàng thượng cũng muốn đi xem nữ nhân kia cho biết mặt, nếu như nữ nhân kia thật sự còn có thể tìm được. Ừ, là cực kỳ thú vị. Nghe nói, trên phố có tên Hoa Hoa công tử gọi là Lưu Phong, nhìn chúng nàng ta đang ăn cơm trong tửu lâu, qua đó mời mọc mà thôi. Nàng ta cười rồi đi đến trước bàn bọn họ, nhìn mấy món trên bàn một cái, chê thức ăn không ngon rồi đi luôn. Hoàng huynh, huynh đoán xem kết quả cuối cùng ra sao? Sóc Vương úp úp mở mở, cười hỏi. Thế nào? Đoán không ra? Bị bọn chúng bắt được à? Hoàng thượng hiếu kỳ hỏi. Nữ tử yếu đuối bị ác thiếu nhắm trúng, chắc là bị ác thiếu bắt. Sau đó Lân đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, hai người xem vừa mắt nhau. Tình tiết tiêu chuẩn chắc là như vậy chứ gì? Không phải, là nàng ta chuồn mất, Lưu Phong phái hai tên gia đinh đuổi theo nàng ta, kết quả bị mất dấu. Buổi tối sau khi trở về, bọn Lưu Phong một bàn bốn người, cộng thêm mấy tên hầu bàn nữa, đều bụng réo cả một đêm, đã tìm không ít đại phu. Nhưng thuốc uống vào lại chẳng có tác dụng gì. Nghĩ đến cái dáng vẻ ngồi chồm hổm dậy không nổi của tên Châu điên béo vị kia, Sóc Vương liền bật cười ha ha. Ngư Phong, không phải Lưu Phong sao? Nghe thấy có người cũng đau bụng giống mình, mặt Hoàng thượng liền có hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, ngay đến Sóc Vương cũng không chú ý đến. Ừ, đấy là biệt danh nàng ta đặt cho Lưu Phong. Lưu Phong, Ngư Phong cũng đồng âm lắm chứ nhỉ. Sóc Vương ngừng cười, nói tiếp. Sau đó ngày thứ hai, bọn họ lại nhìn thấy vị cô nương kia. Như Phong cứ mở miệng ra là kêu tiện nhân, nàng ta cho hai cái bạt ta, là người ham vui. Sóc Vương dùng đúng một canh giờ, đem mấy chiến công vĩ tích của tiểu tiểu báo cáo cho Hoàng thượng một lượt. Hai người đều cười đến đau cả bụng, sớm đã quên mục đích bọn họ nói đến nữ nhân kia. Sóc, ta thật muốn nhìn mặt nữ nhân kia một lần, chẳng trách Lân lại đối với nữ nhân kia nhớ mãi không quên, nàng ta xác thực là rất có bản lĩnh. Cười đủ rồi, Hoàng thượng lại như nghĩ đến gì đó nhìn Sóc Vương, hỏi. Sóc, nàng ta là của Lân, đệ không phải cũng động tâm với nàng ta đấy chứ? Hoàng huynh, huynh nghĩ đi đâu vậy? Nữ nhân như vậy, buồn cười, chơi đùa thì còn được, nếu thật muốn thu đến bên gối của mình, đệ chẳng thích. Quá gian xảo chua ngoa. Đệ sợ nửa đêm bị nàng ta thu thập. Nếu như là... Đột nhiên, hắn lại đột nhiên nhớ đến nữ tử áo đen thần bí xuất hiện tối hôm đó, cảm thấy nàng ta cũng rất gian xảo, rất nghịch ngợm. Hình coi bị người ta phát hiện, nàng không những không bỏ chạy, ngược lại còn đi lên phía trước, dâng lên môi thơm của mình. Đang lúc mình còn tham luyến sự mềm mại của môi nàng, đột nhiên điểm huyệt đạo của mình, rồi bón mình ăn cái thuốc vớ va vớ vẩn gì kia. Suốt cả một đêm, cứ dục hỏa đốt người mà đợi, mà nhìn như vậy. May mà thuốc kia không mang tính liên tục, bằng không, hôm đó sớm đã dục hỏa đốt người mà chết luôn rồi. Sóc, để sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì à? Hoàng thượng thấy Sóc Vương đột nhiên trầm tư, trên mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không bình thường, nhất định đệ ấy đang có chuyện gì đó giấu mình. Không có gì. Hoàng huynh, đệ đột nhiên nghĩ đến một người. Chính ta cái đêm Lân sắp đi kia, có một thích khách xông vào vương phủ của đệ. ngắn gọn cắt bỏ cái đoạn bị hạ dược. Sóc Vương đem sự tình tóm tắt nói cho Hoàng thượng. Hoàng thượng cả kinh nói: "Đệ nói là nữ tử áo đen không rõ mặt kia đã hỏi đệ về chuyện thai ký?" "Ừ, đáng tiếc là lúc đó đệ bị nàng ta chặn lại. Nàng ta nhìn thai ký ở lưng đệ xong còn hỏi đây là một mình đệ có hay là mấy người bọn họ đều có." "Đệ nói đều có cả, chỉ cần là nam đinh của hoàng thất thì đều có. Sau đó nàng ta liền điểm huyệt đạo của đệ rồi bỏ chạy luôn. Nếu như lúc đó mình không trầm mê nữ sắc, nhất định sẽ không thảm như thế kia, nhất định sẽ không trông ngóng nàng. Mãi đến giờ mình nhìn thấy nữ nhân cũng không hề có phản ứng, khi tắm rửa thì đều nhìn đông ngó tây, cứ sợ nàng sẽ đột nhiên xuất hiện. Thật đúng như người ta nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bây giờ mình một lần bị nữ nhân kia hại, đáng thương quá, ngay đến hạnh phúc của mình cũng không còn nữa. Tìm được nàng, nhất định sẽ giày vò chết nàng, đòi lại công đạo cho bản thân. Nhưng sợ nàng đột nhiên xuất hiện rồi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ư?" Đáp án là, làm gì có. Không lâu, Tiểu Tiểu còn dò xét ban đêm ở Sóc Vương phủ lần nữa, mục đích vẫn là không trong sáng. Về phần đi để làm gì ấy à, đợi sau này hãng nói đi. Nàng ta có thể khống chế được đệ sao? Mang theo ánh mắt nghi ngờ, Hoàng thượng không tin hỏi. Không phải hắn xem thường nữ nhân, mà là võ công của ba huynh đệ bọn họ đều rất cao cường. Trên thế giới này, có thể không làm tổn thương mà vẫn khống chế được họ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nữ nhân, sao có thể lợi hại như thế được? Ừ, đệ cũng không ngờ võ công nàng ta lại cao như vậy. Nhất thời sơ ý liền bị khống chế. Mặt lờ đi chỗ khác, nếu hoàng thượng còn hỏi nữa, làm không tốt thì chuyện xấu lúc ấy sẽ bị phanh phui ra mất. Ừm, Sóc, sau này đệ vẫn nên cẩn thận một chút. Thời gian nữ nhân kia xuất hiện thật trùng hợp, qua mấy ngày thì đứa trẻ kia liền vào cung, mà đứa trẻ kia lớn lên lại giống người hoàng thất chúng ta. Có phải nữ nhân kia có quan hệ với đứa trẻ hay không? Chẳng lẽ nữ nhân kia là mẹ của đứa trẻ, dẫn theo đứa trẻ đi tìm cha hay sao? Hoàng thượng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu thật sự như vậy, trên người của đứa trẻ kia hẳn là phải có thai ký. Nàng vì thai ký trên người đứa trẻ mà đến. Lúc đó, lúc đứa trẻ đến đây, nàng có phải đang ở quanh đấy nhìn, đang quan sát hay không? Hoặc là đứa trẻ là không cẩn thận mà vào cung, sau này nàng sẽ còn vào cung để xem. Nhìn tuổi tác của đứa trẻ hình như rất trùng khớp với chuyện của 5 năm về trước. Sóc, nữ nhân kia khoảng bao nhiêu tuổi? Nếu đứa trẻ đã lớn chừng ấy, ít nhất thì nữ nhân kia cũng khoảng hơn 20 chứ nhỉ? Nhìn không rõ, nhưng nghe nàng ta nói chuyện, nhìn mắt nàng ta, cho đệ cảm giác nhiều nhất thì cũng 15-16 tuổi, hình như tuổi còn rất trẻ. Sóc Vương nghiêm túc hồi tưởng lại một lượt, lúc đó nàng đưa môi lại, nhưng nàng hôn cũng chẳng thành thạo. Hẳn là tuổi tác không lớn nhỉ? Bản thân duyệt người vô số, vừa nhìn đã biết nàng là một tay gà mờ, thậm chí có thể nàng còn chưa lĩnh hội qua lạc thú nơi quê phòng nữa kìa. Sao đệ dám chắc như vậy? Mặt Sóc Vương ửng đỏ, Hoàng thượng trêu chọc hỏi. Đừng nói là nàng ta dùng mỹ nhân kế với đệ đấy nhé. Hoàng huynh, đệ ngốc vậy hay sao? Nàng ta mới không có đâu, ngay đến hôn cũng không biết. Sóc Vương đột nhiên mụm miệng, bất an nhìn Hoàng thượng, đây có được coi là chưa đánh đã tự khai không nhỉ? Thật sự là mỹ nhân kế. Ánh mắt Hoàng thượng hơi lạnh xuống, cười lạnh nói. Chắc lớn lên cũng khá nhỉ, bằng không làm sao lại biết dùng mỹ nhân kế chứ? Hơn nữa, mắt của Sóc trước nay đều không tồi. Hoàng huynh, là để không cẩn thận, lần sau gặp nàng ta sẽ không trúng chiêu nữa. Còn đứa trẻ kia, hiện nay một tí đầu mối cũng không có, chúng ta còn cần tìm tiếp nữa không? Cười ngượng ngùng, là mình sai được không hả? Bây giờ không nên thảo luận đến vấn đề này. Phải nghĩ xem nên làm sao để tìm ra đứa trẻ kia mới đúng chứ. Âm thầm nghe ngóng, trước tiên đừng nên gióng trống khua chiêng mà tìm. Lân cũng sắp về rồi, đợi Lân về, ta sẽ tính sổ với đệ ấy sau. Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, hẳn là Lân đã sớm biết tin này rồi chứ gì. Nếu như đệ ấy gấp gáp trở về trước thời hạn, thì nói lên rằng vị trí của nữ nhân kia đối với đệ ấy là bất đồng. Đệ ấy đối với nữ nhân kia là thật lòng. Nếu như đệ ấy không trở về trước thời hạn, thì nói lên rằng nữ nhân kia chẳng qua cũng chỉ giống như chơi qua đường vậy thôi. căn bản không đáng để mình chú ý. Nguyễn Kiệu đón khách tiêu chuẩn, Thiên Lân Vương từ từ đi đến Hoàng cung Phong Quốc. Nhẩm tính thời gian hạ triều của Hoàng thượng, Lân Vương ăn xong ngọ thiện rồi mới đi, chỉ là hắn không ngờ đến rằng, lúc đi, Hoàng thượng sớm đã bố trí rượu và thức ăn để chờ hắn, khiến hắn có cảm giác được mến mà đâm ra lo sợ. Thức ăn tinh xảo ngon mắt, được đựng trong mấy thứ đồ sứ giá trị xa xỉ. Lân Vương biết Hoàng thượng coi trọng hắn, cũng biết lần này mời mình đến trước tất phải có lời muốn nói. Y là chủ nhân, tuy còn chưa đăng cơ, nhưng cũng chỉ là chuyện của mấy ngày nữa thôi. Bây giờ mọi người nên sửa miệng gọi là Hoàng thượng đi là vừa. Nay, được mời vào cung, y là chủ nhân, mình là khách nhân, chủ nhân không nhắc đến. Người làm khách thì không dễ nói gì, cho nên Lân Vương cũng không hỏi chính sự, chỉ cùng y trò chuyện. Lân Vương, ngàn dặm xa xôi đến đây, bổn vương thật cảm thấy vinh hạnh. Hôm nay chuẩn bị rượu nhạt, mời Lân Vương qua đây ngồi, thuận tiện đón gió tẩy trần cho Lân Vương. Bổn vương còn phải đa tạ sự nể mặt của Lân Vương. Hoàng thượng khách sáo nói, Lân Vương ứng lại mấy câu, xưng bổn vương với mình, đủ để nói rõ lên thân phận hiện tại của oai chỉ là xưng hô thấp bé như vậy, khiến trong lòng Lân Vương bắt đầu cảnh giác. Khai yến, một đám vũ cơ đi đến, nhảy vũ điệu cung đình Phong Quốc. Lân Vương thưởng thức ca vũ, cũng trò chuyện với Hoàng thượng mấy câu không liên quan đến chính sự. Qua 3 tuần rượu, lại thay một đám vũ cơ khác. Trong âm nhạc êm ái, mấy vị lục y vũ cơ lặng lẽ tản đi, dần dần lộ ra một nữ tử áo hồng phấn ở giữa. Theo tiếng đàn nhanh dần, nữ tử một thân áo hồng phấn quay người lại, lộ ra một gương mặt nhỏ tinh điêu tế mài. Phấn sắc y sam tiên diễm làm lộ ra vòng eo thon gọn, theo tiếng nhạc từ từ khởi vũ, cứ như bươm bướm tung bay vậy, múa, nhảy, từ từ chuyển động. Mắt nàng ta, khi thì mê mang, khi thì diễm lệ, cười quyến rũ. Thu Ba luôn luôn đưa về phía Lân Vương, Lân Vương hơi nheo mắt lại, không biết Hoàng thượng tìm đâu ra vũ cơ này, đích xác cũng là yêu vật nhân gian. Bộp, bộp, nhạc ngừng, vũ tận, Lân Vương vẫn mê mẩn nhìn nữ tử áo hồng phấn như cũ. Hoàng thượng cười vui vẻ, vỗ tay bộp bộp, Lân Vương hoàn hồn lại, cười nói. Hoàng thượng quả nhiên có tâm. Phấn trang mỹ nữ đi đến, nhấc ly rượu trên bàn lên, đưa vào tay Lân Vương, cũng làm gián đoạn lời nói của Lân Vương. Mỹ nữ mị hoặc cười nói, tình nhiên tham kiến Lân Vương, từ lâu đã nghe đại danh của Lân Vương gia, nay được gặp mặt, Lân Vương gia quả nhiên phong thần xước ước, tuấn mỹ vô song, đây là ly rượu đón gió tẩy trần mà tình nhiên kính vương gia. Ngọc thủ như vô tình chạm đến tay đón rượu của Lân Vương, mà hai mắt thì tình ý rào rạt nhìn Lân Vương, cứ như nước hồ sâu không thấy đáy, hút chặt ánh mắt của Lân Vương. Lân Vương mê mẩn nhìn nàng ta. Hoàng thượng một bên lặng yên ẩn đi, cả sảnh chỉ còn lại 2 người bọn họ. Ngươi gọi là tình nhiên, trong mắt mang theo vài phần mê mang. Rượu nàng ta bưng đến từng ly xuống bụng, chỉ là Lân Vương vẫn không phát hiện. Lúc này trong mắt hắn chỉ có nàng ta, giai nhân phấn trang tên gọi tình nhiên kia. Đúng vậy, vương gia. Thấy trạng thái của Lân Vương cũng gần rồi, tình nhiên ngồi một bên, tiếp tục chuốc rượu, tiếp tục cười duyên. Tên rất đẹp, tình nhiên nhất tiếu, chính xứng giai nhân. Có mỹ nhân bên cạnh, rượu uống vào cũng thấy thơm, mà cô nương gọi là tình nhiên kia, mượn lúc rót rượu, từng chút dựa vào người Lân Vương. Dần dần, hai người đã dựa chặt vào nhau. Vương gia, uống rượu như vậy thì không thú vị nữa, thiếp có một phương pháp uống rượu hay hơn. Rất thú vị, vương gia có muốn thử hay không? Thân người dán chặt vào hắn, tay của tình nhiên không thành thật di chuyển lung tung. Tình nhiên, uống như thế nào? Lân Vương bật cười, vì một nụ cười không chút tâm cơ kia, cả mặt càng trở nên mê người. Trong lòng tình nhiên đánh thịch một cái, nam nhân như vậy, nói gì thì nàng cũng phải nắm chắc. Ha ha, tình nhiên cười ha ha một tiếng, cầm lên ly rượu mà Lân Vương mới dùng qua, một ngụm đem rượu rót vào trong miệng. Mặt đầy ý cười phục xuống, đem rượu từ từ mớm vào trong miệng Lân Vương, chậm chậm, nhẹ nhàng. Mãi đến khi Lân Vương chuyển sang thế chủ động, nàng ta mới yên tâm nhắm mắt lại, mặc hắn chủ đạo hết thảy. Hoàng thượng, công chúa, thấy hai bóng dáng đã quấn quýt lấy nhau, Lâm Công Công bất an nói. Không sao, phái người canh giữ một chút, ngày mai đợi bắt gian là xong. Hoàng thượng tính kế cười cười, nhìn hai người bên bàn rượu đang hôn sâu lần nữa, y cười rời đi. Nhưng mà, Hoàng thượng, khuê danh của công chúa. Lân Vương không ngu, xong chuyện, nếu như hắn nghĩ đến sự khác thường của hôm nay, biết được chuyện này là bị người khác tính kế, vậy có phải hắn sẽ không cần công chúa nữa hay không? Thế há chẳng phải là vừa mất phu nhân lại tổn binh hay sao? Lâm Công Công lo lắng nghĩ. Đây là do Nhiên Nhi quyết định, Lâm Công Công. Ngươi còn không biết cặp mắt câu hồn kia của Nhiên Nhi hay sao? Hoàng thượng cười lạnh một tiếng. Nhiên Nhi, giống y như mẫu thân của ả ta, đặc biệt là cặp mắt kia. Phụ hoàng chính là bị cặp mắt câu hồn ấy câu đi mất. Nếu không phải biết ả ta còn có chỗ hữu dụng, mình đăng cơ, làm sao có thể chừa cho ả ta một kết cục tốt được chứ? Vốn còn muốn tận chút tình huynh muội, đem ả ta gả cho Lân Hoàng, không ngờ ả lại chọn Lân Vương. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chọn Lân Vương, định sẵn sau này ả sẽ phải chịu khổ, chịu tổn thương. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời đi, ánh mắt Lân Vương nguy hiểm nhìn người trong lòng một cái, còn tưởng rằng có thủ đoạn hình gì nữa chứ, thì ra chẳng qua là dùng cặp mắt câu hồn này để đối phó mình. Bọn họ cũng nghĩ quá ngây thơ rồi đấy. Nhìn bộ dáng nhắm mắt hưởng thụ của ả ta, Lân Vương than, công chúa này đúng là rất đẹp. Kỳ thật nếu muốn nàng ta cũng chẳng sao, thân là một vương gia, lấy 2-3 nữ tử cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng mấu chốt là trong lòng hắn đã có người khác, muốn hoàn hảo với nữ nhân, nhưng trước mắt lại cứ xuất hiện bóng dáng của nữ nhân kia, nhất thời mất hết cả hứng thú. Xem ra mình đúng là trúng độc của nàng rồi, mà còn trúng độc không nhẹ. Nhiên Nhi, đến đâu? Giọng nói khàn khàn, Lân Vương khôi phục lại vẻ mê mẩn ban đầu. Nếu đã đóng kịch, đương nhiên phải đóng cho giống. Bằng không, thì thật có lỗi với một phen hảo tâm của Hoàng thượng và công chúa lắm đấy. Kéo tay hắn, Nhiên Nhi lui ra sau, đi được chục bước, đẩy một cánh cửa nhỏ ra. Bên trong là một gian phòng không lớn lắm, nhưng trang hoàng lộng lẫy xa hoa. Xem ra bọn họ thay mình nghĩ thật chu đáo. Ngay đến việc nghỉ ngơi ở đâu cũng chuẩn bị tốt hết cả rồi. Vương gia, Nhiên NH. Nhiên Nhi kéo y phục của Lân Vương, ánh mắt vẫn nhìn hắn, nhưng tay nhỏ thế nào cũng không gỡ ra được. Vương gia, Nhiên Nhi sốt ruột, tuy rằng ả đã sớm tìm ma ma thỉnh giáo qua, nhưng làm thật thì suy cho cùng vẫn là lần đầu tiên. Sự sốt ruột, làm nũng của ả, khiến cho Lân Vương bật cười. Nhiên Nhi, nói ta biết, ngươi là ai? Lời lúc nãy của Hoàng thượng hắn đã nghe hết rồi, nhưng hắn muốn cho công chúa một cơ hội, chỉ cần ả thẳng thắn với mình, cuộc chơi có thể dừng lại tại đây. Thiếp là Nhiên Nhi của chàng. Nhiên Nhi than nhẹ một tiếng, xem ra công lực của mình so với mẫu thân vẫn còn rất kém. Nếu như là mẫu thân, nam nhân nhìn thấy bà ấy thì sớm đã quên hết mọi thứ. Ngươi là vũ cơ sao? Tay nhẹ nâng cằm ả lên, Lân Vương cười quỷ dị. Cụp mắt xuống, Nhiên Nhi đột nhiên có chút sợ hắn. Đột nhiên, hắn không giống người bị mình mê hoặc. Vậy thì tốt.